99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1195, chương 1209. Đông lạnh không chết ngươi cái ngu bức. Ủ ấm ôm ấp, trong nháy mắt này, cho đi Dư Lý Lý ủ ấm xúc động. Trái tim có chút một sao động. Quen thuộc ôm ấp, khí tức quen thuộc, người quen biết, nhưng là không thể dạng này. Dư Lý Lý trên mặt tức giận, đem hắn tay đẩy ra, hét lớn, ngươi tê có phải bị bệnh hay không a? Ngươi tính là thứ gì? Dựa vào cái gì ôm ta? Ác tâm, vừa nói, đã đem Âu Minh đẩy ra. Âu Minh mắt sắc càng tối, bên đường đèn đường hình chiếu trong con ngươi, vẫn là trống rỗng vô thần, không có chút nào tiêu cự. Dư Lý Lý trong lúc vô tình vừa quay đầu lại, liếc mắt liền nhìn thấy nam nhân này cô đơn, mấp máy môi, Dư Lý Lý đem hắn quần áo nhét trở về, dắt lấy hắn tay áo, quát, cùng lên, xuống thang lầu, khẩu khí thật không tốt, phi thường không tốt, ngay cả Dư Lý Lý chính mình cũng cảm thấy mình hung đến có chút quá mức. Nhưng là, một đôi mắt lại là theo dõi hắn dưới chân, lôi kéo hắn từng bước một đi xuống dưới. Âu Minh động tác chậm rãi đi theo xuống tới. Ngay tại đi xuống cầu thang về sau, lại lần nữa cầm quần áo rộng mở, đưa nàng kéo qua, lạnh quá, Dư Lý Lý sớm đã bị cóng đến run rẩy, lập tức rơi xuống ấm áp địa phương, thoải mái thân thể một trận thư sướng, nhưng là rõ ràng cảm giác được sau lưng nam nhân nhiệt độ. Dư Lý Lý lại cảm giác có chút không được tự nhiên. Đây coi là có ý tứ gì? Không phải chia tay sao? Hắn dạng này lâu lâu ôm ấp, lại là mấy cái ý nghĩa đâu? Nhưng là, thời tiết quá lạnh, dạng này xác thực sẽ dễ chịu rất nhiều. Được rồi, không thể đông lạnh đến bản thân, nếu không liền được không bù mất. Dư Lý Lý trong lòng thầm nhủ, mang theo Mù Loà tiên sinh đến bên lề đường liền đón một chiếc taxi. Hiện tại Âu Minh cùng Dư Lý Lý loại này xấu hổ quan hệ, đương nhiên là không thể nào đem ra hỏa này mang về nàng hiện tại ở khách sạn đi. Lên xe, lại hỏi, người mang thẻ căn cước không? Dư Lý Lý vốn là không ôm hy vọng. Dù sao ra hỏa này hiện tại, trên người chẳng những không có tiền, cũng không có điện thoại di động túi tiền. Như thế nào lại mang thẻ căn cước? Ai biết, Âu Minh vậy mà thực móc ra một cái tấm thẻ màu trắng. Cư dân thẻ căn cước. Dư Lý Lý đem thân phận kia chứng cầm gần nhìn, thế mà thực sự là Âu Minh thẻ căn cước. Trông thấy thẻ căn cước này, Dư Lý Lý trong lòng càng là hoài nghi, hỏi, người đến cùng tới nơi này làm gì? Âu Minh không nói gì, mà là cầm quần áo chậm rãi cởi ra, ý đồ muốn cởi ra. Dư Lý Lý trông thấy, đem hắn tay đè chặt, có chút hung ác hỏi, người muốn làm gì? Cởi. Một chữ, ý giản nói cai, nhưng là, đang lái xe tài xế lại là quay đầu nhìn tới, ánh mắt có chút kỳ quái, ăn mặc, đông lạnh không chết ngươi cái ngu bức. Dư Lý Lý động tác thô bạo mà giúp hắn cầm quần áo chuẩn bị cho tốt, quay đầu hướng về phía tài xế nói, đi phụ cận khách sạn a. Tài xế nhìn thoáng qua, hỏi, đi cái dạng gì, kể bên này khách sạn có thể nhiều. Đi tốt một chút đi. 4. Cấp 5 sao a? Dư Lý Lý lòng đang rỉ máu. Cái này khách sạn đắt đến muốn mạng. Nhưng là Âu Minh cái này hỗn đản, đồng dạng khách sạn ở quen. Thế nhưng là lại nói sau khi ra ngoài, Dư Lý Lý đột nhiên cảm thấy không đúng lắm. Nàng tại sao phải thay hắn suy nghĩ? Nàng có bị bệnh không? Tiếp lấy Dư Lý Lý liền nói, vẫn là đi phổ thông khách sạn a. Tài xế gật đầu. Qua rất nhanh cái đèn xanh đèn đỏ liền ngừng lại. Thoạt nhìn rất rộng lớn bá khí bề mặt. Quả nhiên, Dư Lý Lý liếc mắt liền nhìn thấy đại đại chiêu bài. Hỉ Lai đang nghỉ phép khách sạn. Dựa vào, khách sạn 5 sao a. Người tài xế này hố người a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.